Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Ô Long. Ân ân phù quét Giang Ly một chút, rất không hiểu Giang Ly ý nghĩ, đã tìm được đầu mối, nói không chừng rất nhanh liền có thể được biết chân tướng. Cho dù cái này chân tướng làm thật xác suất tương đối thấp, kia là so cũng có thể thu được không ít hữu hiệu đầu mối mới. Bất kể thế nào xem Lưu ở chỗ này điều tra đều muốn so ngươi chạy đi số 4 lầu dạy học muốn tới có. Lợi đi, luận chuyển sách nhân lực, Minh Châu thị thành phố công an phân cục hướng bên này lại điều mấy người đến. Nhiều Giang Ly một cái thì có ích lợi gì? Giới hạn hiệu ứng quá thấp, mà một khi bên này thu hoạch được đột phá, lấy được hồi báo lại là hơn mấy trăm lần. Có lẽ bọn hắn có thể tìm ra hại Tiểu Thanh chân chính hung thủ. Có lẽ Tiểu Thanh căn bản không tại những cái kia sách chồng bên trong. Bọn hắn ở đây có thể thu hoạch được chính xác manh mối. Để càng nhanh chóng hơn tìm tới Tiểu Thanh, nàng nghĩ mãi mà không rõ Giang Ly lựa chọn. Càng nghĩ mãi mà không rõ Giang Ly như thế tuyển. Vì cái gì tuyển gặp thời đợi còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hắn liên tiếp nói kia không nhiều đạo lý, không nhìn ngôn ngữ nội dung, chỉ là xem Giang Ly biểu lộ cùng động tác, để những lý do này, xem, đứng lên thật giống rất có đạo lý dáng vẻ. Giang Ly đồng dạng không có thể hiểu được ân vân phù não mạch kín. Nghe được ân vân phù giải thích, hắn quay đầu xem ân vân phù. Tại cái này thời khắc nguy nan hầu ở bên cạnh nàng. Hành động này bản thân liền rất trọng yếu. Mặt khác, ngươi vì cái gì nhất định không cho ta đi? Ân ân phù càng không hiểu. Hầu ở bên người nàng nàng liền có thể thêm 20% máu vẫn là khác. Chuyện này đến cùng trọng yếu ở đâu? Giang Ly trên trán gân xanh có chút nổ lên. Ân ân phù thì là một mặt mờ mịt. Hai người nhìn nhau. Tựa như lúc nào cũng có thể vì vấn đề này đánh nhau. Chỉ Diệp Lâm ở một bên nhìn xem, nhìn thấy ân vân phù kia một mặt mờ mịt thần sắc thời điểm. Lập tức bị chọc cười. Hắn sợ bị ân vân phù phát hiện hắn đang cười nàng. Tốt xấu kéo căng ở bắp thịt trên mặt, chết nín cười, phảng phất vẫn là cái kia cao lãnh hoa quốc tiểu thịt tươi. Kia đóa tuyến danh cao lãnh chi hoa, lúc này cũng không có người chú ý hắn, ngay tại hắn càng xem càng tự tại, sắp là hai người bọn họ vỗ tay thời điểm, ân vân phù ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến trên người hắn. Chỉ Diệp Lâm, ngươi cười gì vậy? A, bỗng nhiên bị ân vân phù điểm danh, chỉ Diệp Lâm lập tức không có kéo căng ở. A, một tiếng. Có vẻ hơi phản ứng trì độn, quá khẩn trương, ta không có cười a. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem ân vân phù, đối ân vân phù nháy nháy mắt, ngươi tiếp tục diễn. Chỉ Diệp Lâm, trưởng môn làm sao thấy được hắn tại nén cười. Hắn sờ lên gương mặt của mình, là gần nhất không thế nào diễn kịch, cũng không thế nào tiếp hoạt động, luyện tập quá ít, biểu lộ quản lý không kiểm soát sao. Hắn cao siêu diễn kỹ a thật đợi đến lên, đuổi hung, thời điểm còn có thể còn lại mấy phần. Chỉ Diệp Lâm, ở đây, thế nào? Chỉ Diệp Lâm ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại hậu chi hậu giác cảm giác có chút là lạ. Đây có phải hay không là ân vân phù lần thứ nhất gọi đại danh của hắn? Hắn vì cái gì cảm thấy trưởng môn gọi hắn đại danh cảm giác muốn so gọi hắn a Diệp đến hay lắm nghe? Tới thân thiết, đây cũng là kỳ quái. Chỉ Diệp Lâm chính đang suy nghĩ đại danh đưa đến rút ngắn sư đồ khoảng cách tác dụng. Tầm mắt dư quang tiếp thu được ân vân phù truyền tới tử vong xạ tuyến. Chỉ Diệp Lâm sau lưng mát lạnh, lập tức bất đắc dĩ cười. Hắn đến gần ân vân phù, nói khẽ với ân vân phù giải thích nói. Sông cảnh sát đây là vội vàng đi yêu đương đâu. Loại này thời điểm mấu chốt không bồi tại bạn gái bên cạnh biểu quyết tâm. Về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. đến lúc đó đã nói xong giấy hôn thú cũng không biết còn có thể hay không nhận. Ân Vân Phù ngẹo đầu, hai cái tinh tế lông mày tại mi tâm đánh một cái kết. Giang Ly ngay tại lúc này chạy đi bồi Bạch Chính Thanh chính là vì yêu đương không bị quăng. Chỉ Diệp Lâm xem xét Ân Vân Phù xoắn suýt khuôn mặt nhỏ. Liền biết Ân Vân Phù đây là còn đang suy tư ở trong đó xác suất cùng logic vấn đề. Hơn nữa cũng không để ý gì tới rõ ràng chính xác logic quan hệ. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Ân Vân Phù trong đầu hai cái thần kinh đánh kết. Hai cỗ thuốc lá theo trong tay nàng phun ra ngoài tràng cảnh. Hắn là lại cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy lúc này Ân Vân Phù có chút ngốc manh dễ khi dễ. Không gì làm không được Ân trưởng môn vừa đến vấn đề này liền triệt để chết máy. Bọn hắn sớm nhất đi theo Ân Vân Phù nhóm người này đều biết. Trưởng môn có lúc lời nói ra, đẹp trai đến tất cả mọi người chỉ muốn quỳ hát chinh phục. Có lúc Ân Vân Phù nói lời lại đơn thuần phải có một ít ngu đần. Chủ yếu vẫn là tình cảm loại vấn đề. Loại vấn đề này đối trưởng môn đến nói cơ hồ là cách biệt. Nàng một khi gặp được, xác suất nhỏ có thể đạt tới người bình thường logic. Phần lớn thời gian đều từ bỏ trải nghiệm tình cảm, mở ra lối riêng, kiếm tẩu thiên phong, nhưng cũng nhiều lần hiện kỳ chiêu. Có lúc gặp được loại vấn đề này, cũng sẽ giống chúng ta hôm nay dạng này. Một vấn đề không nghĩ ra trực tiếp tiến ngõ cụt. Chỉ Diệp Lâm thấp mắt tiến một bước nghiêm túc giải thích. Hướng dẫn từng bước, người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nhà ngươi đồ đệ nếu như ta ngày nào bị thứ gì đè lại ra không được. Tùy thì đều có nguy hiểm tính mạng. Ngươi có phải hay không cũng sẽ rất đau lòng. Dạng này trạng thái như thế nào còn có thể tỉnh táo điều tra đầu đuôi sự tình đâu. Hắn nói chuyện, trên mặt dâng lên mấy phần nghiêm túc cùng kiên nhẫn. Tấm kia xinh đẹp phải có một ít quá phận trương dương sắc bén trên mặt. Mang theo vài phần ngượng ngùng cổ vũ. Chỉ Diệp Lâm là thật đẹp mắt. Hắn ở trên cao nhìn xuống kiên nhẫn đối Ân Vân Phù giải thích bộ dáng. Mang theo mãnh liệt sức cuốn hút. Phảng phất có ánh nắng hất tới trong túc xá. Đẹp mắt đến để người không rời mắt nổi con ngươi. Một bên Hứa Đa Đa nguyên bản tâm tình ngưng trọng không được. Trong đầu không ngừng chuyển Tiểu Thanh mất tích sự tình. Ở trong nháy mắt này nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm cũng có một cái chớp mắt bừng tỉnh thần. Làm Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ cái này nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có ở Chỉ Diệp Lâm trên mặt thấy qua như thế ấm như thế mềm dáng tươi cười. Nàng thuận Chỉ Diệp Lâm ánh mắt nhìn lên. Hắn là tại hướng lên trước mặt tiểu cô nương cười đâu. Xem xét bóng lưng liền biết là Ân Vân Phù. Hứa Đa Đa ngốc ngốc đứng tại chỗ, bàn tay nắm lấy bộ ngực mình quần áo, sắc mặt đỏ lên, tức ngực khó thở hoảng hốt ù tai. Cảm giác ở đây mỗi người nữ sinh đều nhanh liền muốn ngất đi. Thân ảnh của hai người phản quang đứng thành pho tượng, một chút xíu tới gần. Ân Vân Phù ngay từ đầu biểu lộ không biết là ngây dại còn là thế nào. Ngơ ngác đứng hồi lâu. Ánh mắt rơi vào Chỉ Diệp Lâm trên cằm. Chỉ Diệp Lâm bị Ân Vân Phù nhìn như vậy, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Hắng giọng một cái thấp, giọng dẫn đạo. Người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Như thế nguy cấp thời khắc, người khẳng định là chỉ muốn phải bồi ta, không nguyện ý rời đi ta đúng không? Hai người mặt đối mặt. Chỉ Diệp Lâm vô ý thức đem đầu của mình thấp đủ cho càng ngày càng hướng xuống. Hô đi ra nhiệt khí vừa vặn phun tại Ân Vân Phù trên mặt. Ngay tại vây xem Hứa Đa Đa đồng học coi là hai người có phải là chuẩn bị ở ngay trước mặt bọn họ. Đích thân lên đi thời điểm, Ân Vân Phù bắp thịt trên mặt chậm rãi động. Tại Hứa Đa Đa trong mắt đổ đầy vô số lần. Thật giống phim hoạt hình bên trong con lười cái kia kinh điển động tác. Nàng nguyên bản liền thắt nút hai cái lông mày giờ phút này nhăn sâu hơn. Trực tiếp đánh một cái bế tắc. Nàng đối Chỉ Diệp Lâm là một mặt ghét bỏ. Đi một bên, Nàng nói xong Sở Trường ngăn cản Trì Diệp Lâm một phen. Đem Trì Diệp Lâm đẩy lên bên cạnh. Kỳ thật nàng dùng khí lực không lớn. Bất quá Trì Diệp Lâm theo bản năng không có phản kháng. Trì Diệp Lâm bị đẩy ra về sau. Cả người còn không có kịp phản ứng đâu. Quả ức chừng một giây hắn mới ý thức tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Trưởng môn ngươi vậy mà đẩy ta. Đẩy ngươi một cái thế nào? Trì Diệp Lâm một mặt bi thương. Đương nhiên không thể cầm trưởng môn thế nào. Hắn kéo qua một cái ghế đến. Chính đối thành ghế ngồi xuống. Hai chân tách ra cùng cưỡi ngựa đồng dạng. Song tay vẫn cái này thành ghế. Cái cằm đặt tại cái này trên ghế dựa. Chữa thương, dây phi gì, ánh mắt lại có còn hay không là xem Ân Vân Phù một chút. Giang Ly còn không có rời đi, thấy được hai người toàn bộ hỗ động quá trình. Sắc mặt đen nhánh, giả nhân giả nghĩa, buồn nôn, Ân Vân Phù bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Giang Ly yêu làm gì làm cái đó, nàng chỉ cần bảo đảm hắn không chết cũng lười quản hắn. Mắng chửi người nàng cũng không thể tiếp nhận. Ta lúc nào giả nhân giả nghĩa. Nàng nghĩa chính ngôn từ phản bác. Ta cho tới bây giờ đều không có thiện lương qua a. Giang Ly nắm đấm siết chặt. Trên mu bàn tay một đầu nổi gân xanh. Cắn chặt hàm răng. Cắn cơ có chút rung động. Ngươi thừa nhận ngươi ngay từ đầu không có ý định cứu Tiểu Thanh đúng không? Đúng. Ân Vân Phù mặt. Không hề cảm xúc, ta là vì cứu ngươi tới, cho tới bây giờ đều không phải là vì nàng. Cứu ta, Giang Ly nhăn một cái lông mày, không có chút nào vui vẻ, ngược lại mang theo vài phần buồn nôn cùng buồn nôn. Hắn trải qua quá nhiều nữ sinh ái mộ cùng thổ lộ. Trong đó bất phàm rất nhiều điên cuồng hành vi, thậm chí có thật nhiều người vì hắn tự sát. Cũng không ít người bởi vì hắn mà phạm tội. Hắn ghét nhất chính là loại này lấy yêu danh nghĩa tội ác hành vi người. Giang Ly cũng không quay đầu lại rời đi. Ân Ân Phù híp híp con ngươi. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị. Tại nhìn thấy Giang Ly về sau liền bắt đầu bố cục. Hiện tại nàng không sợ đối phương động. Liền sợ đối phương bất động. Nếu là cuối cùng không có đánh. Cái kia cũng quá nhàm chán. Giang Ly thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ân Vân Phù cũng thu hồi ánh mắt. Vừa vặn liền đối đầu Hứa Đa Đa kinh dị không thôi ánh mắt. Thế nào? Hứa Đa Đa cắn một cái cánh môi. Do dự một chút, nguyên vốn không muốn hỏi. Suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên. Trưởng môn thích Giang Ly. Ân Vân Phù sửng sốt một chút. Làm sao có thể, Trì Diệp Lâm đang nghe Hứa Đa Đa hỏi như vậy thời điểm. Còn sửng sốt một chút, lập tức liền nghe được Ân Vân Phù đáp án. Chậm rãi thở dài một hơi, trưởng môn làm sao có thể thích Giang Ly. Đừng bảo là thích Giang Ly, nàng không có khả năng thích bất kỳ nam nhân nào. Tuy là Ân Vân Phù tuổi nhỏ, bất quá tư tưởng của nàng thật không là bình thường cứng nhắc không thú vị. Quả thực chính là thầy chủ nhiệm bản thân. Nếu như nói hôn nhân bản chất là nhân loại lúc đầu hình thành một loại kinh tế hợp tác hình thức. Ân Vân Phù người này liền chỉ thích hợp một người là một mình. Thêm một người còn dễ dàng liên lụy nàng. Nàng một người tìm quái, dẫn quái, đánh quái một mạch mà thành. Hắn thật muốn trên người Ân Vân Phù thiếp cái tờ giấy nhỏ. Phía trên liền viết, Ân. Cô độc sống quãng đời còn lại. Vân Phù, có cái này tờ giấy nhỏ cũng tiết kiệm luôn có những người này tự mình đa tình cảm thấy vị này chung. Cực đại boss sẽ đối bọn hắn loại này thăng cấp bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Thật giống song phương thật là lực lượng ngang nhau giống như. Mà hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tại Ân Vân Phù trong mắt. Những người này đoán chừng chính là một đống điểm kinh nghiệm. Trì Diệp Lâm nghĩ đến cái này liền muốn vui, khóe miệng vừa mới cong lên, trên người hắn điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem xét, lại là Tịch Tư Mẫn đánh tới, nét mặt của hắn vừa thu lại, theo đầu kia so với thân hình của hắn có vẻ quá nhỏ nhắn xinh xắn trên ghế đứng lên. Một bên gọi điện thoại một bên hướng phía cửa túc xá đi ra ngoài. Tịch tỷ, thế nào? Còn không có đi tới cửa. Chỉ Diệp Lâm bước chân liền là có chút dừng lại. Lông mày có chút nhíu lên. Hỏi ta hành trình, thế nào? Tiết mục muốn điều chỉnh thời gian sao? Gian phòng bên trong, Hứa Khai Nguyên nghe được Chỉ Diệp Lâm. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Cái gì hành trình? Cái gì điều chỉnh thời gian? Hẳn là sẽ không là bọn hắn tiết mục tổ đi. Lúc ấy hắn cùng phó đạo diễn thông qua điện thoại. Phó đạo diễn thái độ rõ ràng là khuynh hướng Chỉ Diệp Lâm nha. Chỉ Diệp Lâm thanh âm lại càng phát ra trầm thấp. Đối phương nghĩ muốn đích thân cùng ta câu thông. Yêu cầu này có chút không hiểu thấu. Bình thường minh tinh đều là người đại diện hỗ trợ quản lý này đó hành trình. Hợp cùng một loại đồ vật, đương nhiên xác thực cũng có hay không người đại diện nghệ nhân. Kia cũng là 108 tuyến, có thể so sánh sao? Chỉ Diệp Lâm trước đó tự mình gọi điện thoại cho Hứa Khai Nguyên là xuất phát từ tôn trọng. Hiện tại hắn nhận được cú điện thoại này liền có chút kỳ quái. Đối phương là mấy cái ý tứ. Hắn theo ký túc xá đi ra ngoài. Vừa vặn đối phương điện thoại giờ phút này tiếp tiến đến. Là người sống sót, tổng đạo diễn Đường Diệp Xuân. Người tốt, là Diệp Lâm sao? Người tốt Đường Đạo, ta là Chỉ Diệp Lâm. Hắn một tay cắm túi đi tới hành lang đỉnh. Trong lòng chuyển tất cả loại khả năng tính. Cú điện thoại này tới có chút đột nhiên. Là như vậy Diệp Lâm. Lão Hứa bên kia nói với ta bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện. Có chuyện như vậy sao? Có, đối phương đại khái không nghĩ tới Chỉ Diệp Lâm ngay thẳng như vậy. Đường Diệp Xuân ho nhẹ một tiếng. Chúng ta tiết mục ngày mai sẽ phải bắt đầu thâu. Tuy là trạm thứ nhất, tại đặt ở Minh Châu Thị, không cần đuổi máy bay đến địa phương khác, tương đối mà nói tương đối buông lỏng. Khả thi gian đã định ra tới, các thành viên cũng đều đã đến đông đủ. Chỉ Diệp Lâm mày nhăn lại đến, ta bên này thời gian tạm thời còn định không xuống, ngày mai không nhất định có thể đi. Trong lòng của hắn đã có hai cái kết luận, hoặc là đạo diễn là tìm đến hắn hiệp thương thế nào đổi kịch bản. Dùng một chút biện pháp đem để hắn trì hoãn xuất hiện, hoặc là liền là muốn nhường một chút vị. Đường Diệp Xuân tựa hồ có chút kinh ngạc, người vị bằng hữu nào còn không có thoát ly hiểm cảnh sao? Còn không có, Đường Diệp Xuân trong giọng điệu mang tới mấy phần khó xử. Không biết nàng lúc nào có thể tốt, đến nơi đây Chỉ Diệp Lâm nghe được tổng đạo diễn ý tứ. Biết nghe lời phải nói, nếu là thời gian thực sự xung đột, muốn không nhìn chúng ta có thể hay không đổi ký một bản hợp đồng. Đợi đến đằng sau ta coi như đặc biệt khách quý có mặt đồng thời đi. Tổng đạo diễn Đường Diệp Xuân cũng không nghĩ tới Chỉ Diệp Lâm vậy mà sảng khoái như vậy. Vậy cũng được, Đường Diệp Xuân còn chưa nói xong. Liền nghe được đầu bên kia điện thoại Hứa Khai Nguyên kia quen thuộc tiếng nói vang lên. Thanh âm quá lớn dẫn tới hắn màng nhĩ từng đợt nhói nhói. Đường xưa ngươi chờ một chút. Trước nghe ta nói một chút. Chỉ Diệp Lâm đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua chính mình rỗng tuếch tay phải. Ngay tại vừa rồi cái này trong vài giây, điện thoại di động của hắn bị Đường Diệp Xuân đoạt mất. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Hứa Đạo, Hứa Khai Nguyên sao lại tới đây? Bọn hắn trước đó không phải trong phòng điều tra Bạch Chính Thanh mất tích án sao? Hứa Khai Nguyên cười xấu hổ cười. Ta cùng Đường xưa nói mấy câu, lập tức liền còn cho ngươi. Chỉ Diệp Lâm nghi hoặc nhìn Hứa Khai Nguyên một chút, tùy ý gật đầu. Ngươi trước dùng đi. Tâm hắn rất lớn, dù sao liên quan tới hắn lên hay không lên, người sống sót, sự tình ý kiến của bọn hắn đã không sai biệt lắm. Chờ trễ một chút để Tịch tỷ nhìn một chút hợp đồng là được. Hắn trực tiếp quay người đáp ký túc xá tìm Ân Vân Phù đi. Hứa Khai Nguyên xem Chỉ Diệp Lâm tiến ký túc xá, thật dài thở ra một hơi. Đường xưa, ngươi vừa mới nói với chỉ Diệp Lâm cái gì? Ngươi sẽ không là không cho phép hắn lên, ngươi sống sót, đi. Đường Diệp Xuân lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão hứa, trước đó không phải ngươi không coi trọng chỉ Diệp Lâm, không muốn để cho hắn lên, ngươi sống sót, sao? Hắn vừa mới nhìn thấy Hứa Khai Nguyên cho hắn phát tin nhắn. Trong lòng cũng rất tán đồng Hứa Khai Nguyên cách nhìn. Tuy là mượn chỉ Diệp Lâm cái danh này có thể hấp dẫn đến không ít nhân khí. Có thể những người này đến cùng có nguyện ý hay không lưu lại xem vẫn là phải xem tiết mục nổi. Dung cùng người tham dự nghệ có thể cảm giác đã từng loại kia tìm một tuyến lưu lượng. Liền có thể chống lên một cái tống nghệ thời đại tạo liền đi qua. Hiện tại người xem cũng sẽ không bởi vì cái nào đó minh tinh cấp rác rưởi tiết mục mua chướng. Coi như vì nhà mình thần tượng xem đặc biệt nhàm chán tống nghệ. Phía trước một hai tập có thể kiên trì. Toàn bộ kiên trì nổi đương nhiên là rất không có khả năng. Người hiện đại lựa chọn quá nhiều. Thời gian cũng có vẻ càng thêm quý giá. Truyền thông, các loại app, TV phim, ai không muốn tại người xem chỗ này phân đến một chút thời gian. Kịch liệt cạnh tranh hả? Tiết mục nhất định phải có chính mình đặc sắc cùng xem chút. Hứa Khai Nguyên đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Không, ta không có, không cho hắn có mặt, người sống sót, ý tứ. Đường Diệp Xuân, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải ý tứ này kia là có ý gì? Trong tay hắn còn có Hứa Khai Nguyên phát tới tin nhắn. Cái này có thể chống đỡ lại không xong. Hứa Khai Nguyên thở dài một hơi. Ta không phải nói cho ngươi chỉ Diệp Lâm trong miệng vị kia gặp rủi ro bằng hữu là nữ nhi của ta. Sao? Đúng nga, hắn cùng nhiều hơn trước đó lại không biết. Cũng không biết nơi nào nghe được tin tức. Cầm nhiều hơn làm lấy cớ cũng quá đáng. Cũng là bởi vì cái này hắn mới nhô lên đắc tội nhà đầu tư. Nguy hiểm đánh vừa rồi cú điện thoại kia. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như nữ nhi của hắn bị khách quý như thế lấy ra làm lấy cớ. Cho dù chỉ là chỉ đùa một chút hắn cũng không tiếp thụ được a. Nhìn hắn không đem đối phương đánh cái răng rơi đầy đất. Chỉ Diệp Lâm nhân phẩm đến cùng thế nào hắn khó thực hiện ra đánh giá. Có thể điểm này hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Bọn hắn trong hội này lăn lộn cũng có thời gian không ngắn. Cùng loại người này hợp tác luôn luôn nhiều mấy phần lo lắng cùng khách sáo. Quá mệt mỏi, Hứa Khai Nguyên có chút ngượng ngùng nói. Hắn thực sự nói thật, ngược lại là ta hiểu lầm hắn. Lời nói thật, có ý tứ gì? Đường Diệp Xuân không hiểu, Hứa Khai Nguyên đem trên đường cái trải qua tình hình nguy hiểm cho mình lão hữu giản lược kể một chút, đồng thời cũng cường điệu, nữ nhi của hắn Hứa Đa Đa giờ phút này vẫn còn một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong. Nếu như không có ân trưởng môn xuất thủ tương trợ, nhiều hơn không biết sẽ như thế nào, mà đám người bọn họ hiện tại cũng đang đứng ở điều tra thời khắc mấu chốt. Đường Diệp Xuân nghĩ nửa ngày, chần chờ tổng kết, cho nên, Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm tại cứu con gái của ngươi. Chỉ Diệp Lâm là bởi vì cái này mới không có cách nào đến thu lại tiết mục. Ta nói là bởi vì cái này mới không có cách nào đúng giờ đến. Người ta cũng không có nói không lại đến, chính là muốn trì hoãn một chút xin phép nghỉ. Tổng thể đến nói chỉ Diệp Lâm có thể nói làm được tương đương chu đáo. Mà Hứa Khai Nguyên vì cái gì không trước chứng thực một cái. Liền cho người ta trừ như thế lớn một cái mũ. Đúng thế, Hứa Khai Nguyên thanh âm phảng phất một đầm nước đọng. Không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ Diệp Lâm đem nhiều hơn xem như bằng hữu. Người ta như vậy chân thành nói muốn giúp bằng hữu của mình. Cũng quả thật làm cho nhiều hơn tránh thoát mấy lần đại kiếp. Mà hắn cái này cha ruột lại tại phía sau không ngừng mà cản trở. Ngẫm lại hắn lúc đó. Rất nhiều ích cấp công ty gọi điện thoại. Cấp phó đạo diễn gọi điện thoại. Còn cho Đường Diệp Xuân gửi nhắn tin. Một hệ liệt tao thao tác. chính là muốn đem vị này tiểu gia theo nhà mình đoàn làm phim bên trong đuổi đi ra. Đốt thuốc, dây PG, hắn lúc đó là cỡ nào, hăng hái. Anh Minh quả quyết, có được cường đại như vậy hành động lực, phảng phất thế giới đều ở trong lòng bàn tay của ta. Mà bây giờ chỉ còn lại lòng tràn đầy bi thương cùng tang thương. Hắn nghi hoặc, vì cái gì hắn liền không thể có được một cái cùng tuổi tác lẫn nhau xứng đôi ổn trọng linh hồn đâu? Vì cái gì liền không thể sống được cao thâm một điểm? Thể trọng ngược lại là rất ổn trọng, nhưng một chút tác dụng không có cử đi. Đường Diệp Xuân bị chỉnh cái chân tướng sự tình sợ ngây người. Trong lúc nhất thời không có lời gì để nói, cái này hoàn toàn chính là một cái ô long sao? Đều nói không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Theo góc độ của hắn xem, Hứa Khai Nguyên hoàn toàn chính là một con lợn. Ai, công việc tốt đều có thể bị hắn biến thành chuyện xấu. Lời này hắn đương nhiên không dám trực tiếp nói với Hứa Khai Nguyên. Đường Diệp Xuân tạm thời không để ý đến cái đề tài này. Hắn đem tiêu điểm chuyển tới nhiều hơn trên thân. Ta cú điện thoại này có thể hay không đắc tội Trì Diệp Lâm? Sẽ không ảnh hưởng đến nhiều hơn đi. May mắn lúc ấy Hứa Khai Nguyên giành lấy điện thoại, không đến mức làm cho cả cục diện triệt để sụp đổ. Khó mà thu thập, có thể cho dù Hứa Khai Nguyên cứu được cái này thông điện thoại, người khẳng định vẫn là đã đắc tội. Hắn nói chuyện với Trì Diệp Lâm thời điểm đem nói gạt một cái đường núi 18 ngã rẽ. Toàn bộ đối thoại quá trình dị thường hàm xúc, không hiểu rõ nội tình người nghe đoán chừng sẽ cảm giác mê mẩn chừng chừng. Cái gì đều nghe không hiểu, nhưng một phương diện Trì Diệp Lâm là nghiệp nội nhân sĩ. Cái gì trong vòng xưng hào đều biết, một phương diện khác, một cái có thể hỗn đến toàn mạng lưới hạng nhất lượng người. Vô luận nhìn bề ngoài nhiều ngày thật, cũng không có khả năng thật ngốc. Hắn không có khả năng nghe không hiểu hắn ý tứ, cho nên đem người đắc tội là khẳng định. Hiện dưới tình huống như vậy, đối phương còn có thể toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn bận bịu sao? May mắn chuyện này bên trong điều tra chủ lực không phải Trì Diệp Lâm. Chủ lực là Ân Vân Phù, chỉ là hai người kia là có liên quan hệ. Chủ yếu vẫn là xem ân trưởng môn đối với chuyện này cách nhìn. Trì Diệp Lâm sẽ đối với ân trưởng môn sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hắn sẽ không nói cho ân trưởng môn hắn nhận khi dễ sự tình. Để nàng không nên giúp chúng ta. Hứa Khai Nguyên ra đầu từng đợt run lên. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta cũng chưa quen thuộc tính cách của nàng. Nhưng Trì Diệp Lâm cùng tình cảm của nàng thoạt nhìn còn rất tốt. Liền ở chung như thế điểm thời gian, hắn cũng nhìn ra được cái này hai sư đồ quan hệ rất không bình thường. Ân Vân Phù xem xét chính là một tính cách tương đối lãnh đạm người. Đi tại nàng bên cạnh liền có thể cảm giác được một loại áp lực. Tại hắn trải qua đường cái sự kiện về sau, loại áp lực này càng là hiện cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng mà Trì Diệp Lâm tại Ân Vân Phù trước mặt nhìn không ra một điểm có áp lực dáng vẻ. Thậm chí không chút lưu tình giễu cợt Ân Vân Phù. Ân Vân Phù hết lần này tới lần khác còn một chút cũng không có tức giận. Quần áo cầm Trì Diệp Lâm không có cách nào dáng vẻ. Hứa Khai Nguyên xoa xoa mồ hôi trán. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ a? Ta cũng không biết a. Đường Diệp Xuân bất đắc dĩ nói. Cái này có thể quan hệ đến già Hứa nữ nhi tính mệnh. Hắn cũng không dám loạn nghĩ kế. Thật xin lỗi a lão Hứa. Cũng là hắn qua hướng động. Lúc ấy trước cấp lão Hứa tìm hiểu một chút tình hình cụ thể. Cũng không biết đem sự tình làm thành hiện tại cái dạng này. Không phải vấn đề của ngươi. Toàn bộ đều là ta một tay làm ra tới. Hứa Khai Nguyên đau đầu đè lại chính mình một bên huyệt thái. Dương, Đường sư a, ta biết ta tiếp xuống mà yêu cầu này có chút quá phận. Nhưng cũng là không có biện pháp. Có thể hay không tại chúng ta có khả năng phạm vi bên trong. tận lực cấp chỉ Diệp Lâm một điểm thuận tiện. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đường Diệp Xuân sảng khoái nói, tiết mục đương nhiên rất trọng yếu, nhưng rất nhiều nơi không phải là không thể được dàn xếp. Như vậy đi, ta lại cho chỉ Diệp Lâm thả một tháng giả. Phốp, khục khục, khục, Hứa Khai Nguyên kém chút không có bị lão bằng hữu của mình dọa cho chết. Toàn bộ Tống Nghệ quay chụp thời gian cũng liền 3 tháng. Chỉ Diệp Lâm chỉ có 2 tháng không, lại để cho hắn nghỉ ngơi 1 tháng. Hắn cái này thường trú khách quý tổng cộng liền chụp 1/3 nội dung. Cái này nói còn nghe được sao? Không quan tâm những thứ này, thường trú đặc biệt còn không phải chuyện một câu nói. Hiện tại đây không phải là nhiều hơn quan trọng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.